cự vô phách vương triều chính là thần long vương triều. Bởi vì cuối cùng đế vương ngu ngốc, dẫn đến dân chúng lầm than, bị thánh viện lật đổ. Đến nay ở trong long vực vẫn còn sót lại lực lượng của thần long vương triều. Nghe nói chủ nhân sau lưng của Tà Vân Điện chính là hoàng tử của thần long vương triều. Sau khi Giang Thần rót nước nóng vào trong ấm trà, một luồng khí nóng bốc lên, mang theo mùi trà nhàn nhạt. Phi Nguyệt thấy hắn như vậy đã biết mình lệch khỏi chủ đề, nàng lập tức nói, khi thần long vương triều bị diệt, 7 vị thân vệ vương tộc mang theo vô số bảo vật chôn giấu ở các nơi trong đại lục. Các thân vệ vương tộc đều là cường giả cấp bậc tôn giả, vì lẽ đó mới được xưng là tôn tàng, mục đích là che giấu tai mắt người đời. Tạo ra một bảo tàng không phải là một chuyện dễ dàng, vì lẽ đó 7 vị thân vệ vương tộc tìm mấy cái quận quốc trung tâm thời đó trợ giúp. Vòng tới vòng lui, rốt cục Giang Thần đã hiểu rõ, các loại nghi vấn cũng xuất hiện. Đại Hà Vương Triều chính là một trong các quận quốc trợ giúp hay sao? Đúng, Giang Thần nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, chuyện lớn như vậy, hẳn là chuyện quan trọng hạng nhất của Đại Hà Vương Triều mới đúng chứ? Nếu như thực sự có bản đồ kho báu, vì sao Đại Hà Vương Triều không đi tìm, trái lại còn để công chúa Điện Hạ tùy ý chủ trì chuyện này cơ chứ? Ngươi hiểu nhầm rồi. Phi Nguyệt cũng không cảm thấy ngoài ý muốn khi hắn đặt câu hỏi, vẻ mặt trở nên thần thánh trang nghiêm, nói, bảo tàng là để cho hoàng thất của thần Long Vương Triều dùng, thứ Đại Hà Vương Triều có được chỉ là khen thưởng của trợ giúp và bảo vệ mà thôi. Đương nhiên, tuy rằng cũng chỉ là một bộ phận, nhưng đối với hôm nay, vẫn là một số lượng của cải phú khả địch quốc. Giang Thần đã sớm biết nàng tôn trọng đối với hoàng quyền, cho nên cũng không ngoài ý muốn khi nàng nói như vậy. Như vậy, vấn đề của ta vẫn là như vậy, tại sao Đại Hà Vương Triều không lấy đi bộ phận khen thưởng này chứ? Ta còn chưa nói hết. Phi Nguyệt có chút chán ghét, dù sao cũng là tính khí công chúa của nàng phát tác. Giang Thần không phản đối, mà lại đưa trà ngon đã pha tới trước mặt của nàng. Tôn tàng không phải muốn lấy là có thể lấy được, nhất định phải là chính thống hoàng thất. Không chỉ là chính thống của Đại Hạ Vương Triều, mà còn là chính thống của Thần Long Vương Triều. Quận quốc các vực sẽ liên hôn cùng với hoàng thất của Thần Long Vương Triều. Nghe thấy câu sau cùng, Giang Thần bỗng nhiên tỉnh ra. Cũng giống như thế gia truyền thừa huyết mạch vậy. Trình độ thuần khiết không bị khống chế, vì vậy những năm qua, địa đồ mà Đại Hạ Vương Triều nhận được cũng không hoàn chỉnh. Phi Nguyệt nói tới chỗ này, nhìn thấy Giang Thần lại muốn mở miệng, nàng giành nói trước, ngươi lại muốn hỏi sự thuần khiết của hoàng huyết và địa đồ hoàn chỉnh có liên quan gì tới nhau đúng không? Giang Thần nhún vai một cái, biểu thị ý của mình là như vậy, chỉ có biết rõ điểm ấy thì hắn mới đi tin lời giải thích về tôn tàng của nàng. Để ta cho ngươi xem thì ngươi sẽ rõ. Trong mắt của Phi Nguyệt toát ra một chút do dự, nhưng khi đến nàng đã sớm quyết tâm, vì lẽ đó mới thẳng thắn đứng dậy. Ở chỗ của ngươi, có thể xác định sẽ không bị người ngoài nhòm ngó hay không? Trước khi bắt đầu, Phi Nguyệt hỏi. Giang Thần cho rằng nàng sợ bị người ta thám thính bí mật, cho nên tự tin nói, ngươi yên tâm đi, tiểu viện của ta có bày trận pháp. Người không được ta cho phép sẽ không vào được, thần thức càng không cần phải nghĩ. Phi Nguyệt xoay người, quay lưng về phía hắn, làm một hành động kinh người. Nàng đưa tay cởi dây buộc trên y phục sau lưng ra, ở bên trong ánh mắt kinh ngạc của Giang Thần, để lộ ra cái lưng trắng nõn, không có một vết sẹo, trắng nõn như ngọc. Lúc này Giang Thần mới phát hiện ra y phục nàng mặc đã sớm được chuẩn bị, dây buộc mở ra. Hai tay ôm ở trước ngực thì sẽ không để lộ ra quá nhiều. Ta tin không được sao? Không cần phải cởi y phục mà. Giang Thần khẽ cười nói. Nói mò cái gì đó, chú ý nhìn đi. Phi Nguyệt tức giận nói. Tiếng nói vừa dứt thì da thịt đã xảy ra biến hóa. Giống như mực nước khuếch tán ở trên giấy vậy. Một bức địa đồ chiếm cứ toàn bộ lưng ngọc của nàng xuất hiện. Chỉ có người có hoàng huyết thuần khiết thì địa đồ mới sẽ hiện hình toàn bộ, chiếm cứ toàn bộ sau lưng. Trước đó, người trong hoàng thất ngay cả 1/3 cũng không tới. Cho dù đưa lưng về phía hắn, thế nhưng Giang Thần vẫn có thể đoán ra được trên mặt của nàng tràn ngập vẻ tự hào. Khi hắn muốn nhìn kỹ địa đồ thì địa đồ lại nhanh chóng biến mất. Cái gì cũng không còn nữa. Hiện giờ, ngươi đã tin chưa? Phi Nguyệt xoay người lại, hai tay mang theo y phục, đồng thời lại đưa tay đi buộc dây. Có điều, cũng không biết có phải là quá sốt sáng hay không mà không với được dây để buộc. Để ta giúp ngươi đi. Giang Thần không nhìn nổi mà đi tới phía sau của nàng. Lúc này y phục của nàng đã khép lại, chỉ còn lại dây lưng còn chưa buộc, vì lẽ đó cũng không thấy được gì cả. Vì vậy, Phi Nguyệt không từ chối, chỉ là động tác thân mật này khiến cho khuôn mặt vốn đã ửng đỏ của nàng lại trở nên đỏ bừng bừng hơn nữa. Giang Thần, trong lúc đang trầm mặc, âm thanh của Ứng Vô Song đột nhiên xuất hiện ở cửa, ánh mắt sáng ngời khi nhìn thấy hai người ở trong tiểu viện nhanh chóng trở nên ảm đạm. Y phục của Phi Nguyệt xốc xếch, khuôn mặt đỏ bừng, Giang Thần đứng ở sau lưng nàng, đang cột dây buộc. Là hành động mà mọi người sẽ liên tục suy đoán, mà Ứng Vô Song cũng không ngoại lệ. Đặc biệt là sau khi Ứng Vô Song chú ý tới lệnh bài của Phi Nguyệt, biết nàng là đệ tử Thánh Viện. Vô liêm sỉ, hạ lưu, Ứng Vô Song mắng to một tiếng, không cho Giang Thần cơ hội giải thích mà xoay người rời đi. Ở Anh Hùng Điện, sẽ có một ít đệ tử lợi dụng thân phận và quan hệ để quyến rũ nữ đệ tử Thánh Viện. Ứng Vô Song đã từng đảm nhiệm chức vị đội trưởng phong kỳ đội, cho nên thường thường sẽ gặp phải các nữ đệ tử Thánh Viện khóc sướt mướt chạy đến tìm nàng, nói mình bị người ta lừa dối cảm tình. Điều mà nàng không nghĩ tới chính là Giang Thần cũng là người như vậy. Công cụ trắc nghiệm ba hạng mục làm cho địa vị của Giang Thần ở trong Anh Hùng Điện xảy ra biến hóa xoay vần trời đất. Lúc đi trên đường đều có đệ tử nhiệt tình chào hỏi hắn. Trong lòng Ứng Vô Song nghĩ sợ rằng cũng là bởi vì như vậy cho nên Giang Thần mới bắt đầu bành trướng. Trong lòng nàng rất thất vọng, cho dù khi nàng ý thức được quan hệ của hai người không đủ để đi chỉ trích hành vi như vậy của hắn thì nàng cũng không chịu tha thứ cho Giang Thần. Ngươi không phải nói không có sự cho phép của ngươi, người khác sẽ không tiến vào được tiểu viện của ngươi sao? Phi Nguyệt cũng bị kích thích, nàng tự mình nhanh chóng cột dây buộc, lại còn không quên chất vấn Giang Thần. Nàng là trường hợp đặc biệt, có thể tự do tiến vào. Ồ, không nghĩ tới mị lực của ngươi lại lớn như vậy, vừa mới đến Anh Hùng Điện được bao lâu chứ? Phi Nguyệt cười khẩy nói, nhìn dáng vẻ thương tâm của Ứng Vô Song, lại có thể tự do ra vào nơi ở của Giang Thần, nàng không khó để đoán ra được thân phận của hai người. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 323, Ninh Hạo Thiên xuất quan công chúa. Vẻ mặt của Giang vẻ hơi đổi một chút, quát một tiếng, biểu đạt vẻ bất mãn của mình. Phi Nguyệt kịp phản ứng lại, Giang Thần làm sao không tới phiên nàng nói. Đương nhiên, nàng sẽ không nói ra lời xin lỗi, vì vậy mới nói, lời ta đã nói xong, ngươi có đồng ý hay không thì mau nói. Lời của ngươi không có lỗ thủng, tôn tàng thật giả ra sao, ta nghĩ cũng không thể đi tìm người khác để hỏi dò đúng không? Đương nhiên, đây là bí mật. Đã như vậy, trước tiên ta sẽ dạy ngươi phương pháp khai phá cái kỳ mạch thứ nhất. Thứ hai, đợi tới khi chúng ta đi thăm dò bảo, sau khi xác định bảo tàng tồn tại, ta sẽ dạy ngươi cái thứ ba, cái thứ tư. Giang Thần nói, nhìn thấy hắn thật sự thừa nhận có biện pháp, trái tim của Phi Nguyệt nhẹ nhàng rơi xuống, cả người vô cùng kích động. Như vậy, phương pháp khai phá từ cái thứ năm đến cái thứ tám thì sao? Vậy thì phải nhìn xem ở bên trong tôn tàng kia có bao nhiêu bảo vật. Chiếu theo lời ngươi nói, bảo tàng chỉ là một bộ phận của khen thưởng, sau đó còn phải phân phối cho hai người. Ngươi cho rằng đáng giá với phương pháp khai phá tám cái kỳ mạch sao? Giang Thần không chờ nàng mở miệng, lại nói, ta lại hỏi chút, đến lúc đó đi thăm dò bảo tàng sẽ có bao nhiêu người? Chỉ có hai chúng ta. Thật, Giang Thần sẽ không dễ dàng tin tưởng như thế. Có địa đồ và hoàng huyết là có thể dễ dàng thu được bảo tàng khen thưởng, không phải là việc gì khó. Mà phần khen thưởng này sẽ là trợ lực giúp ta cạnh tranh ngôi vị hoàng đế. Giang Thần cũng không hoài nghi, tranh đấu vì ngôi vị hoàng đế xưa nay luôn là như vậy. Ta nghĩ, Hoàng thất Đại Hà còn chưa biết độ thuần khiết hoàng huyết của ngươi đúng không? Đúng, sau khi đi tới Thánh Viện, địa đồ mới thức tỉnh.

Đây là lần thứ nhất Giang Thần cảm thấy vị công chúa này rất ngây thơ. Phi Nguyệt còn muốn nói nữa, thế nhưng Giang Thần không cho nàng cơ hội, bắt đầu tiễn khách, nói, vì lẽ đó, công chúa Điện Hạ nên cầu khẩn cho ta đi, hy vọng ta đừng chết ở trên tay vị hôn phu của ngươi. Nhưng mà, nếu hắn không chết, người chết sẽ là Ninh Hạo Thiên. Trong lòng Phi Nguyệt rất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là rời khỏi đây. Đúng rồi, còn có một vấn đề cuối cùng nữa. Cảnh giới của Ninh Hạo Thiên còn chưa vượt qua tầng 5 đúng không? Giang Thần bỗng nhiên nói. Lúc Ninh Hạo Thiên đột phá thông thiên cảnh, Giang Thần cũng biết, chừng 1 năm. Từ giai đoạn sơ cấp của thông thiên cảnh đạt đến tầng 5, hiển nhiên là chuyện không thể. Nhưng cân nhắc đến việc hắn có được truyền thừa, Giang Thần không thể không chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Phi Nguyệt trả lời vấn đề của hắn, nhưng không có báo cho hắn biết cảnh giới cụ thể. Lời nói của nàng ngày hôm nay đã đủ để làm cho nàng bị phạt khi trở về rồi. Thậm chí, sau khi Ninh Hạo Thiên biết những chuyện này, không biết có thể tha thứ cho nàng hay không. Có thể, đa tạ. Giang Thần nhìn Phi Nguyệt rời đi, lại đang âm thầm tính toán ở trong lòng, nói, không tới tầng 5, phần thắng vẫn rất lớn. Nếu vượt qua tầng 5, hơn nữa lại thêm huyền vũ chân công, Giang Thần rất khó để thủ thắng. Thừa dịp thời gian còn nửa tháng, nên tăng cường thực lực lần cuối. Giang Thần định lần nữa tăng 8 cái kỳ mạch lên, tăng cường thực lực, mà ở trong Anh Hùng Điện, vừa vặn có một mảnh vô tận lôi hải, là thứ dùng để cho các đệ tử tu hành. Hiệu quả do lôi hải mang đến, Giang Thần không có cách nào dùng các công cụ khác để thay thế được, bởi vì sự hình thành của lôi hải là một loại năng lượng, kỹ thuật không có cách nào bù đắp được nó. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 324, lôi hạch vô tận lôi hải không giống với những chỗ tu hành khác. Đầu tiên là bên trong vô cùng nguy hiểm, hơi chút bất cẩn sẽ lập tức biến thành tro bụi. Mặt khác, vô tận lôi hải phải phối hợp với một môn công pháp huyền bí thì mới có thể tạo ra được hiệu quả. Nếu không, ngoại trừ bị lôi điện dằn vặt ra cũng sẽ không thu được bất kỳ chút tăng trưởng nào cả. Mà môn công pháp huyền bí này tên là Thiên Lôi Quyết, là một trong những công pháp lôi hệ không nhiều lắm. Tu luyện công pháp này, mượn sấm sét để rèn luyện công thể, đồng thời còn làm tăng lồng khí hộ thể của mình lên. Có điều, cũng không thể làm cho người ta trực tiếp khống chế được sấm sét. Sấm sét là lực lượng cuồng bạo nhất trên thế gian, lực phá hoại cực mạnh. Giang Thần khai phá 8 cái kỳ mạch, nhờ vào đó đã luyện thành được thần công gọi sấm gió. Lực lượng của gió quyết định bởi trình độ của phong tâm ý cảnh. Lực lượng của sấm sét thì phải nghĩ biện pháp thu thập vào trong khí hải. Vì lẽ đó, vô tận lôi hải rất thích hợp với Giang Thần. Giang Thần đưa ra yêu cầu muốn đi vào vô tận lôi hải để tu hành. Chư vị đại trưởng lão Anh Hùng Điện không phản đối, chỉ lo lắng việc hắn có thể chịu đựng được hay không mà thôi. Căn cứ vào hiểu biết của bọn họ, Giang Thần chưa từng tu luyện qua Thiên Lôi Quyết. Truyền thụ cho hắn, không phải là chuyện không thể. Thế nhưng Giang Thần đã nói rõ mình không cần. Hắn có phương pháp của hắn, giúp hắn tu hành ở trong vô tận lôi hải. Cuối cùng, Giang Thần có thể tiến vào vô tận lôi hải. Đồng thời còn có một tên đại trưởng lão chăm sóc toàn bộ hành trình của hắn, tránh cho hắn chôn thây ở trong biển sấm sét. Vô tận lôi hải là một mảnh mây đen liên miên không dứt. Biển mây cuồn cuộn thỉnh thoảng, những tia điện màu tím lộ ra ở trước mặt hai người. Giang Thần xuyên qua trận pháp, tiến vào bên trong mây đen. Tức thì, cảnh vật trước mắt hoàn toàn biến đổi, bị một mảnh màu tím thay thế, sấm chớp lập lòe, tia chớp nhảy lên ở khắp mọi nơi. Giang Thần thất thần một cái thì đã cảm thấy thân thể bắt đầu run rẩy, y phục trên người phá nát. Một màn này đã dọa cho hắn phát sợ, mau chóng vận chuyển thiên chi hoàn, mở ra lồng khí hộ thể ra. Chỉ là dần dần, lồng khí hộ thể đã sắp không chịu đựng được nữa. 8 mạch cùng mở, phong lôi thủ mệnh. Giang Thần không chần chừ nữa, hơi suy nghĩ, 8 cái kỳ mạch trong cơ thể lần nữa tỏa sáng. Tia chớp màu tím và sấm sét không thể nhận ra lấy hắn làm trung tâm mà xoay tròn. Lôi điện chi lực không ngừng cuồn cuộn tiến vào trong khí hải. khí hải chỉ to bằng lòng bàn tay lại như là một cái động không đáy, điên cuồng hấp thu lôi điện chi lực. Hà, đại trưởng lão phụ trách chăm nom giang thần cũng là người phụ trách vô tận lôi hải, được người ta gọi là lôi trưởng lão. Hắn có trình độ hiểu biết cùng với phương pháp tu hành vượt xa tất cả mọi người. Hắn cũng là một trong những người không nhiều có thể sử dụng sấm sét làm thủ đoạn công kích. Lôi trưởng lão biết giang thần chưa từng tu luyện qua thiên lôi quyết. Hắn rất muốn nhìn một chút xem đối phương sẽ dùng phương pháp gì để ở tu hành lôi hải. Lúc vừa mới bắt đầu, lôi trưởng lão đã nhìn thấy thân thể của giang thần run rẩy. Khi đó hắn đã không nhịn được muốn ra tay cứu viện, cũng không ôm bất kỳ sự chờ mong nào đối với phương pháp của đối phương nữa. Không nghĩ tới chỉ có mấy giây, trên người giang thần đã sinh ra biến hóa làm hắn sửng sốt. Chuyện này cũng quá khuếch đại rồi đó. Chờ sau khi thấy rõ, lôi trưởng lão không kìm lòng được cảm thán một tiếng. Những đệ tử khác tu hành ở lôi hải cũng sẽ thu lấy lôi điện chi lực, không ngừng rèn luyện công thể. Thế nhưng người muốn tiêu hao lôi điện chi lực đã ít lại càng ít. Đây cũng là bởi vì lực phá hoại của lôi điện chi lực rất lớn. Người điên cuồng hấp thu giống như giang thần, đổi lại là những đệ tử khác thì thân thể đã sớm bắt đầu từ từ bị thiêu đốt từ bên trong đến bên ngoài, cuối cùng sẽ biến mất, không còn sót lại một chút cặn bã nào nữa. Một phút sau, giang thần vẫn không dừng lại, đồng thời còn đi gần vào trung tâm của lôi hải. Quái vật, tên này quả thật là quái vật. Lôi trưởng lão thở dài nói, vừa nãy, số lượng lôi điện chi lực giang thần hấp thu đã đủ để lấp kín toàn thân đối phương, thế nhưng hắn lại vẫn không thỏa mãn. Lôi trưởng lão lại không biết, giang thần đang ngưng tụ lôi hạch. Chỉ cần có một viên lôi hạch ở khí hải thì sẽ không cần mỗi lần mở ra tám mạch lại phải một lần nữa ngưng tụ ra lôi điện chi lực. Thứ mạnh mẽ như vậy, không phải nói có thể ngưng tụ là có thể ngưng tụ ra được. Ít nhất trước khi giang thần đến, lôi điện chỉ là thứ dùng để cường hóa công thể mà thôi. Thế nhưng sau khi thấy được vô tận lôi hải thì hắn mới sinh ra lòng tham, muốn một lần khổ cực cả đời nhàn nhã. Đây là chuyện cực kỳ nguy hiểm, bởi vì một khi thất bại, hắn sẽ ở trong trung tâm của lôi hải, sẽ bị giết hết trong khoảnh khắc. Thế nhưng nếu không tới gần trung tâm của lôi hải, lại khó mà ngưng tụ được lôi hạch thành công. Lôi trưởng lão đã nhìn ra, hắn không biết lôi hạch, thế nhưng lại biết tình cảnh của giang thần rất nguy hiểm. Không ngờ lại làm hành động mạo hiểm như vậy, vậy mà cũng không lên tiếng nói sớm. Thực sự là khiến cho người ta đau đầu. Lôi trưởng lão vô cùng căng thẳng, theo giang thần thâm nhập vào sâu hơn, độ khó khi cứu viện của hắn cũng rất lớn. Đặc biệt là sau khi hắn phát hiện ra màu tím xung quanh dần dần ảm đạm, bắt đầu xuất hiện màu trắng thì vẻ mặt đã biến đổi đến mức nghiêm túc. Phạm vi màu trắng đối với hắn cũng rất là nguy hiểm, muốn cứu một người thì phải liều mạng. Lôi trưởng lão định hiện thân, ngăn cản giang thần tự chịu diệt vong. Nhưng mà, hắn lại do dự. Giang thần đang chủ động liều mạng, thành bại ra sao sẽ là do vận mệnh của chính hắn. Tự mình ra tay có lẽ sẽ bảo vệ được tính mạng của hắn, cũng có thể làm cho hắn thất bại. Thân là người từng trải, lôi trưởng lão biết làm như vậy sẽ phá hủy đi một thiên tài, cho nên hắn cứ trơ mắt nhìn giang thần tiến vào phạm vi của sấm sét màu trắng. Cùng lắm thì liều chết cứu hắn. Lôi trưởng lão nghĩ thầm, lôi điện chi lực ở khu vực màu trắng rất là hùng hậu. Sau khi giang thần tiến vào, thân thể trực tiếp bị nhấn chìm. Lôi trưởng lão chỉ có thể cảm ứng được đại khái vị trí của hắn. Cũng không lâu sau, khu vực của giang thần đã xảy ra động tĩnh không nhỏ, dường như sóng cuồn cuộn, làn sóng sau cao hơn làn sóng trước. Đây rốt cuộc là phương pháp tu hành gì vậy? Sao lại nghịch thiên như vậy chứ? Lôi trưởng lão kinh ngạc thầm nghĩ. Trước khi giang thần tạo ra không nhỏ động tĩnh, đồng thời ở thiên đạo môn trong hỏa vực cách xa nơi này cũng rất không bình tĩnh. Mấy ngày qua, trong thiên đạo môn, không ai cảm giác được tẻ nhạt. Ánh mắt của bọn họ, thỉnh thoảng nhìn về phía thiên vương phong. Không cần tới gần cỡ nào, dù cho là ở bên ngoài thiên đạo môn thì cũng có thể nhìn thấy được một màn kỳ dị. Một cột sáng màu vàng óng phát ra từ thiên vương phong, bắn thẳng tới mây mù. Cột sáng này cũng không phải là bất động,

làm cho tất cả mọi thứ xảy ra trong núi, người ở bên ngoài đều không nhìn thấy được. Thứ Giang Thần muốn làm chính bỏ toàn bộ những vũ khí làm ra trong mấy ngày nay ở Trung Linh Sơn đặt lên trên chiến thuyền. Nòng pháo lần trước khiến cho âm xương đã hoàn thành, bề mặt biến thành một tầng ánh kim loại. Vẫn không có giá pháo, thế nhưng khi Giang Thần chuyển nòng pháo tới chiến thuyền, nòng pháo và rãnh trên boong thuyền hoàn toàn ăn khớp với nhau. Hóa ra, giá pháo là ở trên thuyền, đồng thời có thể xoay tròn, tự động bổ sung đầy đạn pháo. Loại pháo này chính là diệt thế đại pháo của Lăng Vân Điện năm đó. Uy lực của một pháo đủ để phá vỡ một ngọn núi. Mà đây, chỉ là một phần của kế hoạch huyền binh mà thôi. Thứ chân chính lợi hại không phải là nó. Ánh mắt của Giang Thần nhìn về phía vách núi Trung Linh Sơn. Bên trong núi mới là thứ quan trọng giúp hắn chống lại Hắc Long Thành. Vào giờ phút này, toàn bộ kế hoạch huyền binh đã hoàn thành, tổng cộng tiêu tốn 10 ức. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 326, sát cục. Sau khi vũ khí và chiến thuyền chỉnh hợp xong xuôi, Giang Thần chuẩn bị trở về hỏa vực. Trước đó, hắn dùng thân phận thật sự đi tới Thánh Phong Thương Hội, thuận lợi thu mua 4 loại linh dược tinh thần thảo, vô căn thủy, quỷ đầu cô, cửu tinh băng tinh. Có thể thu thập ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy là bởi vì Giang Thần nắm giữ thẻ Kim Long. Mặc dù nói tấm thẻ kia đã trả lại anh hùng điện, thế nhưng thương hội còn không biết, bởi vì trước đó hắn đã một lần trả hết, vì lẽ đó toàn bộ quá trình rất là thuận lợi. Đương nhiên, coi như là xuất hiện bất ngờ gì đó thì Giang Thần còn có thẻ Kim Long của Xuất Vân Đại Sư. Mẫu thân, hứa hẹn với ngươi, con đã làm được. Đặt linh dược vào trong nạp giới, tâm tình của Giang Thần rất kích động, thật lâu không thể lắng lại được. Mấy ngày sau, thuốc giải đã được thuận lợi luyện chế thành công. Đến lúc này, đệ tử tiến tu của Thánh Viện đã nghỉ, từng người đều trở về quê nhà. Tất cả đều không thể chờ đợi được nữa mà muốn nói cho thân bằng cố hữu, nói thành tích mà mình đạt được ở trong nửa năm này. Phi Nguyệt và 4 người khác của Hỏa Vực đã cưới cơ quan chim rời đi. Giang Thần bắt chuyện một tiếng với anh hùng điện, cũng điều động chiến thuyền rời khỏi đây. Điều không tưởng tượng nổi chính là, chiến thuyền vừa mới ra khỏi anh hùng điện thì Ứng Vô Song đã đi lên trên thuyền, là cáo biệt với hắn. Từ lần trước thấy Giang Thần và nữ nhân tên là Phi Nguyệt công chúa kia ở với nhau, hai người vẫn không chạm mặt nhau lần nào. Có điều, sau khi Ứng Vô Song hiểu rõ Giang Thần và Phi Nguyệt đều đến từ Hỏa Vực, nàng đã phủ định suy đoán trước đó. Có khả năng Giang Thần không phải là người đùa bỡn cảm tình, là người thương bình thường của Phi Nguyệt mà thôi. Như vậy, Ứng Vô Song cũng ý thức được mình không có lý do gì, thậm chí là tư cách để tức giận hắn. Hôm nay lại biết được Giang Thần muốn đi, nàng cố ý đến nói một tiếng, dù sao nói thế nào thì hai người cũng là bằng hữu. Lần trước ta đã nói một chút lời quá đáng, ta xin lỗi ngươi. Vẻ mặt của Ứng Vô Song rất hào phóng, nói rất rõ ràng. Nàng nói, ở Thánh Viện có rất nhiều công tử ca có thân phận bất phàm, cũng có rất nhiều người thiên tư chắc việt, nhưng không có nữ đệ tử có bối cảnh. Đặc biệt là nữ đệ tử đến tiến tu năm nay, các nàng muốn nhận được trợ lực, muốn ở lại Long Vực, cho nên mới bị những công tử ca kia lừa dối. Không nói tới mưu đồ và tính toán thất bại, thân thể còn bị lừa đi. Nỗi nghi ngờ trong lòng của Giang Thần được mở ra. Hắn cười nói, vì lẽ đó ngươi cho rằng ta cũng là công tử ca như vậy hay sao? Đúng, sau đó ta biết các ngươi vốn đến từ một nơi, vì lẽ đó ta và nàng không có quan hệ gì cả. Giang Thần đánh gãy nàng, nói, người khác nhìn ta như thế nào, không quan trọng, nhưng nếu như liên lụy đến người thứ ba, vẫn cần phải có lời giải thích. Vậy sao? Vẻ mặt của Ứng Vô Song có chút không rõ, như vậy cảnh tượng mà nàng nhìn thấy là cái gì chứ? Những lời nói trước đó làm cho Giang Thần cũng không thể giải thích, hắn chỉ lặng lặng nhìn nàng mà thôi. Ứng Vô Song thấy hắn không muốn nói, nghi ngờ càng nặng hơn, nhưng cũng không có biện pháp gì cả. Nàng nói, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, trên đường bình an. Chợt, Ứng Vô Song rời khỏi chiến thuyền, nhìn theo chiến thuyền đang dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi đi xa. Nếu đã không chịu nói, tại sao lại nói không liên quan? Muốn trêu đùa ta sao? Ứng Vô Song chậm rãi nói, bờ môi đỏ chu lại, vẻ mặt hờn dỗi. Nếu như người ngoài nhìn thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ không tin tưởng con mắt của mình nữa. Mà lúc Giang Thần nói chuyện với Ứng Vô Song, đám người Phi Nguyệt đã cưỡi cơ quan chim đi tới chỗ giao giới của Long Vực và Hỏa Vực. Nửa năm trôi qua, năm người Phi Nguyệt, Dịch Thủy Hàn, Trầm Hoan, Lữ Phi, Lý Hanh Kính đều có tiến triển thần tốc. Ngoại trừ Phi Nguyệt ra, tất cả đều đến giai đoạn khai phá kỳ mạch. Ở Hỏa Vực, chuyện liên quan tới khai phá kỳ mạch không quen thuộc giống như ở trong Anh Hùng Điện. Chỉ có một số thiên tài rất ít mới có thể làm được chuyện áp chế cảnh giới, là được môn phái của mình hoặc là gia tộc bí mật bồi dưỡng. Không thể tưởng tượng ra được, sau khi đám người Hỏa Vực biết thành tựu hiện tại của bọn họ thì sẽ có bao nhiêu người chấn động. Cũng bởi vì như vậy cho nên bọn họ không hiểu tại sao Phi Nguyệt công chúa lại trực tiếp đột phá thông thiên cảnh. Bọn họ nhớ khi nàng đột phá thông thiên cảnh cũng đã tạo ra phong ba không nhỏ ở trong thánh viện. Mặc dù nói không sánh được với lần Giang Thần kia cũng vậy. Nhắc tới cũng rất kỳ quái, thánh viện cũng không có bất kỳ thay đổi gì đối với nàng, nên bồi dưỡng thế nào thì vẫn bồi dưỡng như thế. Trong lòng hiếu kỳ, nhưng mà thân phận lại có khác biệt, bọn họ cũng không dám hỏi. Đột nhiên, chẳng biết vì sao cơ quan chim đang nhanh chóng phi hành lại lắc lư kịch liệt. Năm người đột nhiên không kịp chuẩn bị, suýt chút nữa đã ngã chổng vó. Sau khi thật vất vả mới đứng vững được, bọn họ phát hiện ra cơ quan điểu đã xông vào trong một tấm lưới lớn vô hình, tốc độ càng ngày càng chậm, mãi đến khi hoàn toàn dừng lại mới thôi. Thế nhưng cơ quan chim vẫn còn đang vận chuyển như cũ, khói đen từ trong khung máy móc tràn ra. Phi Nguyệt tay mắt nhanh nhẹn, dừng cơ quan chim lại, mới không làm cho nó nổ tung. Lập tức, năm người cảm giác được một luồng thần thức mạnh mẽ khóa chặt lên trên người bọn họ. Giang Thần, không ở đây sao? Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, có thể dễ dàng nghe ra được lửa giận ở bên trong. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện ra có một bóng người cao to từ trên trời giáng xuống. Năm người cảm thấy người này nhìn rất quen mắt, tiếp theo đã nghĩ ra là Thái Thượng Trưởng Lão của Thiên Đạo Môn, không, nghiêm chỉnh mà nói đã từng là Thái Thượng Trưởng Lão, Viên Hồng. Khi Thánh Viện tỉ thí, bởi vì Giang Thần cho nên hắn đã bị trục xuất ra khỏi Thiên Đạo Môn. Hiện giờ hắn mang theo khí thế hùng hổ mà đến, thủ đoạn thô bạo, trong mắt để lộ ra sát ý, rõ ràng là đến để trả thù. Lại nhìn dáng vẻ của hắn, năm người Phi Nguyệt càng vững tin vào điểm ấy hơn nữa. So với lúc còn là Thái Thượng Trưởng Lão, có thể nói là Viên Hồng rất xa sút, cho dù bề ngoài ngoại trừ đã đổi y phục ra thì không nhìn ra cái gì nữa, thế nhưng khí chất đã thay đổi.